Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1342, chương 1345, số 1 tức giận. Làm can, Hạ Minh, người lại nói bậy bạ gì đó. Số 2 thủ trưởng bọn người nghe vậy, tất cả đều là thần sắc chấn động, thì liền Chu Thiên Hoa cùng Liên Hồng Chính đều là sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Hạ Minh. Tức giận quát lớn, Hạ tiểu tử, không nên nói bậy nói bạ. Hạ Minh lời nói thật sự là lớn nghịch không nói. Ngươi làm lấy số một thủ trưởng mặt, muốn cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch. Đây không phải tại đánh số một thủ trưởng mặt mũi sao? Huống chi, ngươi cho rằng số một thủ trưởng là ăn chay. Đây chính là trưởng khống Hoa Hạ ức vạn sinh mệnh đại quyền sinh sát nhân vật. Bực này nhân vật chỉ cần một câu, cũng đủ để cho ngươi tại Hoa Hạ không sống được nữa. Cái này Hạ Minh vậy mà công nhiên uy hiếp Hoa Hạ thủ trưởng. Ngươi không muốn lăn lộn sao? Hạ Minh một câu, cho dù là liền số một thủ trưởng đều là có chút phẫn nộ. Số một thủ trưởng mặt không biểu tình nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo dày đặc chi ý, tiểu tử. Ngươi cũng đã biết giết hắn sẽ cho Hoa Hạ tạo thành như thế nào chấn động sao? Số một thủ trưởng lạnh lùng nói. Ngươi đã giết Lý gia nhiều người như vậy. Khí này cũng nên tiêu tan đi. Hôm nay cho ta cái mặt mũi. Như vậy bỏ qua như thế nào? Số một thủ trưởng cũng là có chút giận. Cái này khiến Chu Thiên Hoa bọn họ biết tất cả. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi bị uy hiếp. Cho dù là thủ trưởng rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng rộng lượng đến loại trình độ này. Nhưng là số một thủ trưởng vẫn là ngăn chặn bên trong tâm nộ khí. Nếu như là người khác lời nói, hắn trực tiếp khiến người ta mang đi. Nhưng là Hạ Minh cũng không được. Bây giờ Hạ Minh mang đến đồ vật, thật sự là đối Hoa Hạ quá trọng yếu. Cho dù là liền hắn cũng không thể tùy tiện xử lý Hạ Minh. Ha ha ha, Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên ha ha, lạnh lùng nói, giết lại có thể thế nào? Hắn giết ta lão bà, vốn đáng chết, hôm nay, đừng nói là mặt mũi ngươi, cũng là thiên vương lão tử mặt mũi, ta cũng không cho. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lý Tương Lai, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra cái kia dày đặc nụ cười, nói, lão gia hỏa. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ngươi con cháu, bởi vì ngươi Lý gia sai lầm, từ đó làm cho diệt tộc. Giết! Hạ Minh quát lạnh một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp đi vào Lý Thiên Phân bên người. Hạ Minh trường kiếm trong tay tại Lý Thiên Phân đồng tử phía dưới. Chậm rãi hạ xuống, không, đừng có giết ta, cha nhanh điểm cứu ta. Lý Thiên Phân phát giác được Hạ Minh cái kia băng lãnh sát ý. Hắn biết, nếu như tại không cầu cứu lời nói, chỉ sợ hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Thiên Phú, phốc phốc, theo thân kiếm nhập thể thanh âm vang vọng ra, khiến tại chỗ người đều đồng loạt hướng về Lý Thiên Phân nhìn sang. Chỉ gặp Lý Thiên Phân tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hai tay nắm ở Hạ Minh long tiêu. Thậm chí ngay cả hai tay của hắn đều cắt vỡ. Lý Thiên Phân trong mồm máu tươi chảy ròng. Ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi, ngươi chết không yên lành. Soát, còn chưa chờ đến Lý Thiên Phân nói xong. Hạ Minh trực tiếp nhổ ra bản thân long tiêu. Máu tươi theo long tiêu kiếm nhọn chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Máu tươi đáp trên mặt đất. Cái này làm cả trang diện. Đều là một mảnh xôn xao, chấn động, động thủ, gia hỏa này, cũng dám tại số một thủ trưởng trước mặt động thủ. Hắn sống không kiên nhẫn sao? Hắn cũng dám tại số một thủ trưởng trước mặt động thủ. Lá gan quá lớn, giờ khắc này, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, bọn họ đều bị Hạ Minh chấn nhiếp. Tại từng ấy năm tới nay như vậy. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này tràng diện. Vậy mà tại số một thủ trưởng trước mặt làm càn. Ngươi đây mẹ, gia hỏa này còn là người sao? hắn đây là thật đánh tính toán muốn cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch sao? Dầm dầm, tại chỗ người nhịn không được nuốt nước miếng. Bọn họ ở trong lòng đối Hạ Minh đều là kính nể không thôi. Cho dù là liền Chu Thiên Hoa bực này nhân vật, đều là đối Hạ Minh kính nể không thôi. Nhưng là bọn họ lại là mặt mày ủ rũ. Chuyện này, phiền phức lớn. Hạ Minh không để ý số một khuyến cáo. Ngay trước số một mặt Nhi giết người. Chuyện này chỉ sợ muốn ồn ào lớn. Nhìn đến, Lý Tương Lai, cái này là cái thứ nhất. Giết, Hạ Minh không để ý mọi người ở đây ánh mắt, bắt đầu ở cái này trong đám người chém giết, mỗi một kiếm hạ xuống, đều sẽ có một cái mạng bị hắn cho thu hoạch, cái này làm cho Lý Tương Lai cái kia có chút già nua thân thể. Đều là tại run rẩy kịch liệt, riêng là nhìn đến chính mình con cháu chết tại Hạ Minh dưới kiếm. Cái này Lý Tương Lai trong mắt ngậm lấy nước mắt. Làm Hạ Minh giết tuyệt đại đa số người Lý gia về sau. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lý Tương Lai. Đầy đủ, giờ khắc này, số một cũng nhịn không được nữa gào thét một tiếng. Lớn tiếng quát lớn, dừng tay cho ta. Hạ Minh từng bước một hướng về Lý Tương Lai chậm rãi đi đến. Lý Tương Lai chống quải trượng, cả người giống như già nua mấy chục tuổi. Nguyên bản cái kia tinh thần nhấp nháy bộ dáng không thấy. Thay vào đó, lại là một loại trước đó chưa từng có già nua. Hắn biết, Lý gia sao? Lý gia dòng chính bị chém giết hầu như không còn. Lý gia địch nhân tất nhiên sẽ chảm thảo trừ căn. Lý gia toàn bộ xong. Hắn không nghĩ tới, có một ngày, Lý gia sẽ bị diệt tại một tên tiểu tử trong tay. Khiến hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Hạ Minh đối với số một lời nói bỏ mặc, dường như không có nghe được. Ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Lý Tương Lai. Một bước một chữ nói ra. Lý Tương Lai, tiếp đó, cũng là ngươi. Lý Tương Lai mục quang lãnh lệ nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm hận ý. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi giết ta. Ngươi liền có thể đi ra Lý gia sao? Ngươi cho rằng ngươi giết ta ngươi liền có thể gối cao không lo sao? Lý Tương Lai tại thời khắc này cười lên ha hà. Trong tiếng cười, tràn ngập sát ý. Giết ngươi, là được. Long tiêu nơi tay, chậm rãi hướng về Lý Tương Lai đâm tới. Giờ khắc này, số một thủ trưởng tức giận. Chính mình lời nói bị xem như gió thoảng bên tai. Gia hỏa này. Quả thực quá làm càn. Hạ Minh, ngươi dám giết hắn, ngươi chính là Hoa Hạ địch nhân. Oanh, lời vừa nói ra, cái này làm cho Chu Thiên Hoa cùng số hai thủ trưởng bọn họ đều là toàn thân run lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy số một thủ trưởng. Bọn họ cũng đều biết, lần này số một thủ trưởng là thật phẫn nộ. Hạ Minh, còn không tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong kiếm. Chu Thiên Hoa lớn tiếng nói, đúng vậy a, Hạ Minh có chuyện thật tốt nói, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống, không nên vọng động, số hai thủ trưởng cũng là khuyên, Hạ Minh cứu hắn hài tử, hắn thiếu Hạ Minh nhân tình, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể hết sức bảo vệ Hạ Minh, chuyện này thật sự là quá lớn, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới oanh động. Hạ Minh, tuyệt đối không nên xúc động. Liên Hồng Chính cũng là sắc mặt biến biến. Vội vàng nói, có chuyện thật tốt nói. Chuyện này, Lý gia đã đụng phải cái kia có báo ứng. Ngươi cũng không muốn đem chính mình đều bỏ vào a. Ngươi không vì ngươi suy nghĩ một chút. Cũng phải vì cha mẹ ngươi ngẫm lại a. Soát, làm Liên Hồng Chính nâng lên phụ mẫu giờ khắc này. Hạ Minh thân thể chấn động mạnh một cái, thoáng một cái Liên Hồng Chính nhìn đến Hạ Minh dị dạng. Làm đại hỉ, hắn cho là mình lời nói có hiệu quả. Soát, thế nhưng là, thì sau đó một khắc, một thanh kiếm tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Chậm rãi đâm vào Lý Tương Lai thân thể về sau, máu tươi theo Lý Tương Lai cái kia già nua thân thể chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Thể loại giả sử,